Mời các bạn đến với tập thứ 334 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tổ điều tra hình sự đặc biệt đã điều tra từ tác giả của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám tới bảo vệ, sinh viên và giáo sư trường Đại học Sư phạm Hà Dương. Nhưng chân tướng thủ phạm thực sự vẫn bật vô âm tín. Tất cả những đầu mối đều bị cụt do quá ít dấu vết và tất cả cũng đã qua 20 năm rồi. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Đội trưởng Mưu đặt tư liệu trước mặt Triệu Ngọc và nói: "Anh xem, đây là tin tức báo án vào tháng 9 năm 2001. Bởi vì tin tức không được đầy đủ, nên cuộc điều tra cuối cùng vẫn không có kết quả. Nhưng mà, anh nhìn kỹ tin tức báo án này xem, hình như cực kỳ giống người bị hại trong vụ án nhật ký giết người." Triệu Ngọc nhận lấy tư liệu, chăm chú xem xét. Đội trưởng Mưu lại ở một bên giới thiệu: "Đây, người báo án là một bác sĩ công tác tại bệnh viện. Bà ấy báo rằng bà ấy cho một khách trọ nữ thuê nhà cũ của mình. Thế nhưng đã rất lâu rồi, bà ấy không nhìn thấy khách trọ nữ này. Lúc ấy, khách trọ nữ đưa tiền thuê nhà nửa năm, còn rất lâu mới tới kỳ hạn. Cho nên bác sĩ kia lo lắng, khách trọ nữ này phải chăng đã gặp nguy hiểm, vậy nên đã báo cảnh sát." Đội trưởng Mưu mở một tờ tài liệu được tách riêng ra và nói: "Anh xem, đây là bản sao chép hợp đồng thuê nhà năm đó. Căn cứ vào hợp đồng thì khách trọ nữ tên là Tần Lệ Lệ, trên đó có lưu lại số thẻ căn cước của cô ấy. Thế nhưng sau khi cảnh sát căn cứ vào bản mất tích để điều tra thì lại phát hiện ra thẻ căn cước này là giả. Sau đó vụ này không bao giờ được xóa án, nên chúng tôi đang tìm nhân viên cảnh sát thụ lý năm đó để xác minh tin tức. Còn nữa, anh nhìn ở đây." Đội trưởng Mưu chỉ vào một tập tư liệu khác và nói: "Trên đây có ghi dòng miêu tả của chủ thuê nhà về người mất tích. Bà ấy nói, người mất tích tự xưng là sinh viên đang đi học, chỉ mới 20 tuổi, mặt tròn, vóc dáng không cao. Những lời miêu tả này dường như hơi tương đồng với người chết trong vụ án nhật ký giết người. Có khi nào cô gái này đúng là một trong số những người chết không?" Nhiễm Đào xoa cằm nói: "Nhìn qua đúng là hơi tương tự đây. Thế nhưng không phải chúng ta đã điều tra rồi à? Trong các trường đại học của Thừa Châu năm đó vốn chưa từng xảy ra vụ án sinh viên đang học bị mất tích." Thôi Lệ Châu nói: "Đầu óc của anh đúng là bị rỉ sét rồi, anh không nhìn thấy được à? Tên và số căn cước mà cô ấy lưu lại đều là giả mà. Theo tôi thấy, cô gái này căn bản không phải là sinh viên gì đâu, sở dĩ cô ta không muốn để lộ tin tức thật sự là bởi vì cô ấy đang làm nghề phi pháp, ví dụ như nghề nghiệp đặc biệt mà sếp vẫn luôn nghi ngờ kia." Nhiễm Đào nói: "Nghề phi pháp? Vậy việc cô gái này mất tích có phải là chuyện không thể nào bình thường hơn không? Chưa chắc đã là người bị hại trong vụ án mà. Không chừng là bị chủ nợ ép trả nợ, phải chạy trốn thì sao?" Đội trưởng Mưu nói: "Cậu này nói không sai. Những vụ án tương tự như vậy, đừng nói là năm đó, ngay tại lúc này cũng có rất nhiều. Nhưng mà chúng ta tìm được chữ sinh viên ở trong dòng miêu tả này, còn cả tuổi tác và chiều cao nữa. Đây chính là những đặc điểm phù hợp nhất với vụ án nhật ký giết người trong số tất cả hồ sơ báo án. Cho nên chúng ta còn cần phải điều tra kỹ thêm." Triệu Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, cho dù là manh mối gì cũng không thể bỏ qua được. Đội trưởng Mưu có thể tìm được người chủ cho thuê nhà đã báo án không?" "Được, chúng tôi đã tìm được rồi. Trên tài liệu này có số điện thoại của người báo án. Chúng tôi đã điều tra được nữ bác sĩ này hiện tại đã là phó giám đốc của bệnh viện phụ sản thành phố Thừa Châu. Anh nói xem, chúng ta có điện thoại cho bà ấy hay là tự mình đi tìm bà ấy một chuyến đây?" Triệu Ngọc suy nghĩ một chút. "Chuyện như vậy nhất định phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp mới được. Đầu tiên anh hãy phái người gọi điện thoại thông báo cho bà ấy trước đi." "Vâng." Đội trưởng Mưu gật đầu, sau đó đi gọi điện thoại. Thôi Lệ Châu nói với Triệu Ngọc: "Sếp à, là năm 2001 đấy. Trước đó chúng ta đã suy đoán thời gian gây án của hung thủ là từ năm 98 đến năm 2000. Nếu như là năm 2001 thì chẳng lẽ là thi thể được chôn ở dưới cây đa cổ thụ sao?" Phạm Y Trường nói: "Thông qua thi thể chỉ có thể đánh giá được niên đại một cách đại khái, chứ không thể xác định là năm nào. Còn nữa, loại báo án này rất nhiều, chưa chắc đã là trường hợp của vụ án mà chúng ta muốn điều tra." Nhiễm Đào lại nói: "Tôi nhớ được là Phạm Y Trường đã nói thời gian thi thể nữ số 4 bị vứt xuống hố rác thải và thi thể nữ số 5 bị chôn dưới cây đa cổ thụ không cách nhau quá xa, rất có thể là cùng một năm. Cho nên, dù có đúng là cô gái mất tích này, thì cũng có thể là thi thể nữ số 4. Triệu Ngọc nói, lúc này mà nói những lời ấy thì vẫn còn sớm. Tôi thấy vẫn nên xác nhận, rồi hẵng nói thì hơn. Lúc này, đội trưởng Mưu đã nói chuyện điện thoại xong, quay lại và nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, tôi vừa mới liên lạc được rồi. Bà phó giám đốc kia đang đi họp ở Tấn Bình, phải tới ngày mai mới về đây. Cho nên, anh xem, tình tiết vụ án đang khẩn cấp. Chúng ta vẫn nên nói chuyện qua video đi. 15 phút sau, một nữ bác sĩ khoác áo blue trắng xuất hiện trên màn hình, chính là người chủ thuê nhà năm đó. Người này tuổi tác đã không nhỏ, hơn 50 tuổi, dáng người hơi thấp, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Nữ bác sĩ vừa nói, vừa chỉ vào hình ảnh trên điện thoại di động của mình. Đúng vậy, tôi vẫn nhớ kỹ dung mạo của cô gái ấy. Hình như rất giống cô gái này. Ở phía bên phải khóe mắt, có một nốt ruồi duyên. Khi cười lên thì có hai lúm đồng tiền, trông vô cùng rực rỡ sán lạn. Trước đó, đội trưởng Mưu đã gửi hình ảnh 3D của 5 cô gái cho nữ bác sĩ này để bà ấy nhận ra. Giờ phút này, hình ảnh trên điện thoại di động của bà ấy chính là ảnh chân dung của cô gái bị hại số 5. Wow! Nữ bác sĩ này khiến nhóm người Triệu Ngọc lập tức hưng phấn hẳn. Không ngờ sau nhiều lần khó khăn trắc trở như vậy, cuối cùng bọn họ cũng tìm được tin tức của người bị hại. Nữ bác sĩ cẩn thận nói, nhưng mà tôi chỉ có thể nói là dáng dấp rất giống, nhưng không thể hoàn toàn xác định được. Thực ra tôi cũng chỉ gặp cô ta vài lần mà thôi. Triệu Ngọc nói, tôi hiểu rồi, vậy bà có thể nói chi tiết một chút không? Cô ấy có bạn bè gì không? Bà có biết được những gì về cô gái này? Nữ bác sĩ cẩn thận nhớ lại nói, rất ít. Năm đó tôi cùng chồng mua nhà mới nên đã cho thuê nhà cưới khi chúng tôi kết hôn. Cô ta chính là khách trọ đầu tiên của chúng tôi. Sau đó, cô ta ở trong nhà của chúng tôi nửa năm. Ban đầu thì là mỗi quý nộp tiền một lần. Sau khi nộp được hai quý thì cô ta ngại phiền nên đã dứt khoát nộp tiền thuê nhà nửa năm. Tôi cũng nhiệt tình, thấy cô ta thẳng thắn như vậy nên lập tức cho giảm đi số lẻ. Sau khi cô ta nộp tiền thuê nhà nửa năm, đến tầm tháng 9, công tơ điện trong khu chung cư được cải tạo nên phường đã liên lạc với tôi. Rồi tôi đi tới nhà cho thuê tìm cô ta nhưng không tìm được. Kết quả là hàng xóm của chúng tôi nói rằng cô này đã rất lâu chưa trở về nhà. Những người hàng xóm còn tưởng rằng cô ta đã trốn tiền thuê nhà đấy. Bắt đầu từ lúc đó thì tôi đã ý thức được có điều bất thường rồi. Cho nên tôi nhanh chóng liên hệ với chồng của tôi. Rồi chúng tôi đi tới cục cảnh sát báo án. Lúc ấy chúng tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ cô ta gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Thật sự không nghĩ tới, nhân viên cảnh sát nói cho chúng tôi biết rằng số căn cước mà cô ta lưu lại là số giả. Nữ bác sĩ tiếp tục nói, lúc ấy cảnh sát đã hỏi thăm rất nhiều người, tiến hành tra tìm rất lâu. Thế nhưng bởi vì tin tức quá ít nên cuối cùng vẫn không tìm được. Tôi nhớ được là năm đó hai chúng tôi đã lo lắng cho cô ta một khoảng thời gian. Nhà cũng vẫn luôn giữ cho cô ta chứ không hề động vào. Mãi cho đến khi tới hạn thuê nhà, chúng tôi mới dọn dẹp qua một chút rồi cho người khác thuê. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy lúc dọn dẹp nhà bà có phát hiện ra điều gì dị thường hay không? Nữ bác sĩ không chút nghĩ ngợi đã trả lời ngay. Đương nhiên là có chứ. Cô gái kia để lại rất nhiều thứ, chủ yếu đều là quần áo và đồ trang điểm. Còn có một cái túi nữa, trong đó thậm chí còn có mấy nghìn tệ cơ. Triệu Ngọc kinh ngạc. Nhiều đến vậy sao? Vậy số tiền đó? Nó vẫn luôn ở trong nhà tôi đấy. Nhưng tôi phải trở về tìm xem thế nào đã. Không biết con dâu của tôi đã để ở đâu rồi. Năm đó chúng tôi đã từng đề cập với cảnh sát, nhưng mà cảnh sát cho rằng chúng tôi cứ giữ lại số tiền này sẽ phù hợp hơn, cho nên chúng tôi đã giữ lại. Còn vì những thứ khác thì chúng tôi đã đóng gói và giữ lại cho cô ta một khoảng thời gian. Nhưng mà mãi vẫn không hề có tin tức gì về cô gái đó, cho nên chúng tôi đã từ từ xử lý hết những thứ kia rồi. Nữ bác sĩ vô cùng trịnh trọng nói với Triệu Ngọc. Anh cảnh sát à, nói thật, trước đó tôi cùng chồng đã từng nghi ngờ không biết có phải do cô ta thiếu nợ nên đã trốn rồi không. Thế nhưng đồ đạc trong phòng vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại, hoàn toàn không giống như đã dọn đi. Còn nữa, cho dù đã dọn đi thì cũng không có khả năng, ngay cả tiền cũng không mang theo chứ. Nói thật, tôi cảm thấy khẳng định là cô ta đã gặp phải phiền toái lớn. Nếu không, không có khả năng đã nhiều năm như vậy rồi mà cô ta vẫn không tới tìm tôi. Nghe thế lời này, Triệu Ngọc vội vàng hỏi, túi đựng tiền vẫn còn ở đây chứ? Còn, hẳn là vẫn còn đấy. Để tôi gọi điện thoại cho con dâu nhà tôi, bà con bé tìm và đưa cho các anh nhé. Không cần đâu. Đội trưởng Mưu nhanh chóng khoát tay ra hiệu. Vật chứng quan trọng như vậy, vẫn nên để tôi phái người tới lấy. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy, năm đó, sau khi bà báo cảnh sát, rốt cuộc cảnh sát có cẩn thận tìm hay không? Hiện trường rõ ràng như vậy, chứng tỏ là người mất tích có khả năng xảy ra nguy hiểm rồi. Đương nhiên là họ tìm rồi. Cậu cảnh sát đó tên là gì nhỉ? Tôi quên rồi, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Cảnh sát đã thăm dò hiện trường, càng hỏi kỹ càng tình hình. Thế nhưng không ngờ những gì cô gái kia nói đều là nói dối. Cô ta vốn dĩ không phải là sinh viên. Cảnh sát đã tìm tất cả những trường đại học và cả trường cao đẳng gần đó. Đừng nói là trường đại học hay cao đẳng, mà ngay cả trường phổ thông cũng đã đi tìm. Nhưng căn bản không có người nào như vậy. Chúng tôi không tìm được một người bạn nào của cô ta, hay một người nào nhận ra cô ta. Thiết bị giám sát năm đó cũng tương đối thiếu thốn. Cảnh sát đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được đầu mối gì. Tôi vẫn có thể nhớ kỹ. Tôi cùng với cảnh sát đã cẩn thận tra xét đồ vật của cô gái đó. Cũng không tìm được những thứ như là số điện thoại, thông tin địa chỉ hay là giấy chứng minh thân phận. Chỉ tìm được đủ loại vật dụng của nữ, còn có phiếu của mấy cửa hàng mua sắm thôi. Tôi đã từng xem những phiếu thương phẩm đó. Những thứ mà cô ta mua đều là hàng hiệu, có giá trị không nhỏ đâu. Ờ, còn nữa. Còn nữa, chúng tôi còn tìm được một lượng lớn bao cao su, còn có mấy thứ bằng bạc, khá là kỳ lạ. Cho nên cảnh sát nghi ngờ có thể cô gái này đã làm nghề bán hoa, là làm công việc không đứng đắn. Tôi thật sự không nghĩ tới cô ta còn trẻ thế. Thế mà, lại là loại người này. Nếu như sớm biết tôi đã không cho cô ta thuê phòng rồi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại đấy. Nữ bác sĩ nhíu mày nói. Trông cô ta thật sự không hề giống chút nào đâu. Những cô gái làm công việc đó đều có một khí chất đặc biệt. Về cơ bản thì tôi chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra ngay. Thế nhưng trông cô ta lại không giống, không trang điểm quá đậm, cũng không đeo đồ trang sức. Trông rất giống một nữ sinh viên trong sáng. Hóa ra là thế. Triệu Ngọc thở dài trong lòng, xem ra giả thiết lúc trước của hắn có thể là thật. Những cô gái đã tử vong đó quả nhiên không làm nghề đứng đắn. Có lẽ các cô này đều đến từ cô nhi viện, cũng có thể là bị đuổi ra khỏi nhà nên mới không có ai báo án. Thực ra những cô gái này cũng đều là người bị hại đáng thương, có lẽ là bởi vì kế sinh nhai, có lẽ là bởi vì bị người ta ức hiếp, cho nên mới làm nghề đó. Đối với chuyện này, Triệu Ngọc không những không lạ lẫm, mà còn xem như là người nắm rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ vô cùng. Thông qua lời miêu tả của nữ bác sĩ, về cơ bản, hiện giờ hắn đã có thể phán định khách trọ nữ này hẳn là một người hành nghề đặc biệt. Sở dĩ cô ta đóng vai thành nữ sinh viên, vừa là muốn che giấu thân phận của mình, vừa là kịch bản cần. Ở trong ngành nghề của các cô ấy, có rất nhiều người phải đóng vai nhân vật. Tại niên đại đó, sinh viên là thân phận mà rất nhiều thanh niên hướng tới. Đóng vai thành một nữ sinh viên thì tất nhiên có thể đề cao giá trị bản thân, đạt được nhiều đơn hàng hơn. Nữ bác sĩ nói tiếp, đáng tiếc phòng ở cũ của tôi đã bị dỡ bỏ rồi. Mà dù sao thì đã qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều thứ đã không còn nữa. Anh cảnh sát, anh hỏi nhiều như vậy, có thể cho tôi một đáp án không? Có phải cô gái đó đã gặp nạn vào năm ấy hay không? Tôi đã nghe nói đến chuyện xảy ra ở trường Đại học Sư phạm Hà Dương. Nhà mà tôi cho cô ta thuê năm đó, cách trường Đại học Sư phạm không xa đâu. Ờ, thật ngại quá. Tạm thời chúng tôi chưa có cách trả lời chuẩn xác cho câu hỏi của bà. Chỉ có thể nói với bà rằng chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra. Còn nữa, những manh mối mà bà cung cấp vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Bà cũng biết là chuyện này vô cùng nghiêm trọng rồi, cho nên... Tôi hiểu rồi. Việc này xin anh yên tâm, tôi sẽ không nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai đâu. Đối với điểm này, Triệu Ngọc tương đối yên tâm. Dù sao nữ bác sĩ đang là phó giám đốc của bệnh viện phụ sản, đối với mấy chữ miệng kín như bưng này, tất nhiên là sẽ làm được tốt hơn so với người khác. Trong khi cúp điện thoại, đội trưởng Mưu vội vàng nói với Triệu Ngọc, Tổ trưởng Triệu, tôi đã phái người tới nhà bà ấy rồi. Bà ấy cũng đã liên hệ với con dâu, để con dâu tìm túi đựng tiền giúp và giao cho chúng ta. Chỉ cần túi vẫn còn. Đội trưởng Mưu tỏ ra hưng phấn, là chúng ta có thể xác định được rốt cuộc người mất tích này có phải là thi thể nữ số 5 dưới cây đa cổ thụ hay không? Triệu Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, trừ điều đó ra, chuyện này cũng đã cho chúng ta một gợi ý, thân phận của những người bị hại còn lại có khả năng giống với thi thể nữ số 5. Đội trưởng Mưu, chúng ta không thể chờ đến khi có kết quả xét nghiệm mới hành động được. Tôi giao cho anh một nhiệm vụ khó nhằn đây. Tôi biết. Anh ngờ Triệu Ngọc vẫn chưa nói xong thì đội trưởng Mưu đã gật đầu đồng ý và nói: Tôi biết, khẳng định là anh muốn tôi đi tìm những tay ăn chơi ở những nơi trăng hoa năm ấy, đúng không? Có lẽ bọn chúng đã làm ăn với những cô gái này, nên vẫn còn có thể nhớ được gì đó. Triệu Ngọc duỗi ngón tay nói: Đúng vậy, tính giác ngộ của anh cao lắm đấy. Ngoại trừ mấy tay ăn chơi đó ra, còn có nhân viên tiếp rượu, dẫn mối, ma cô năm đó nữa, thậm chí là những người đã về hưu, đều hỏi hết một lượt cho tôi. Tôi sẽ thu nhỏ phạm vi thêm một chút nữa cho anh. Anh nên tập trung đi thăm dò những chỗ ăn chơi cỡ lớn vào lúc đó. Có thể đóng vai sinh viên thì tuyệt đối sẽ không làm việc trong những quán bar nhỏ. Cô gái kia một mình thuê phòng, còn nộp tiền thuê nhà nửa năm một lúc. Mua nhiều đồ dùng hàng hiệu như vậy, có thể thấy được cô ấy căn bản không thiếu tiền đâu. Cho dù là làm loại nghề nghiệp kia thì cũng thuộc cấp bậc tương đối cao. Anh cứ đi hỏi thăm xem sao. Không chừng thật sự có thể điều tra được thân phận của cô ấy. Mà không chỉ có cô ấy thôi đâu, có khi còn có thể tìm được nhiều hơn nữa. Buổi chiều ngày kế tiếp, trong quán pizza nào đó của thành phố Thừa Châu, một người đàn ông mặc tạp dề trắng chỉ vào ảnh chụp trong tay Triệu Ngọc và nói: Không sai, không biết cô ta tên là Tăng Tiểu Tiểu hay là Dương Tiểu Tiểu đó. Dù sao thì chúng tôi đều gọi là Tiểu Tiểu. Cô ta là người phương Nam, làm trong hộp đêm Tây Hải, chưa tới một năm thì phải. Cuối cùng thì tôi chưa từng gặp lại cô ta lần nào. Người đàn ông chỉ vào ảnh chụp nói: Tấm ảnh này của các anh hơi bất thường, cằm của cô ta nhọn hơn một chút, trông tương đối điềm đạm nhỏ nhã, khi cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền nữa. Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc và Mưu Vĩnh Ân liếc nhau một cái, không hề nghi ngờ gì nữa. Cảnh sát không tìm nhầm người, người đàn ông này quả nhiên quen biết cô gái thuê phòng. Xem ra cô gái đã mất tích 18 năm trước, rất có thể chính là người bị hại thứ 5 trong vụ án nhật ký giết người. Vì để chắc chắn, Triệu Ngọc lại hỏi một câu: Vậy anh có nhớ kỹ trên mặt của cô ta có nốt ruồi nào hay không? Có. Người này chỉ vào mắt phải của mình. Không phải bên dưới mắt phải thì chính là bên dưới mắt trái. Triệu Ngọc mở những tấm ảnh khác ra và nói: Vậy anh hãy nhìn kỹ lại xem, anh còn quên biết ai trong số những người này không? Người này nói: Không có. Vừa rồi tôi thật sự đã nhìn nhiều lần lắm rồi. Nói cho các anh biết nhá, không phải tôi nói quá đâu, nhưng tôi có trí nhớ vô cùng tốt đấy. Lấy Tăng Tiểu Tiểu này làm ví dụ nha. Đến bây giờ tôi vẫn còn có thể nhớ kỹ câu nói mà cô ta đã nói với tôi đấy. Cô ta nói. Người này bắt chước về con gái mà nói: Tiểu Cường à, anh đi đổi một ít tiền lẻ giúp em có được không? Ôi trời, cái giọng nói đó khiến xương cốt của người ta cũng phải mềm nhũn ra ấy. Không phải là òn à òn ẻn, nhưng mà lại có cái mị lực đặc biệt. Triệu Ngọc nhíu mày lại hỏi: Ồ, nói như vậy, tức là ở trong hộp đêm Tây Hải, quan hệ của hai người rất tốt nhỉ? Người đàn ông tên là Tiểu Cường bỗng nhiên trở nên ảm đạm, bất đắc dĩ nói: Được rồi, có vẻ như cô ấy chỉ nói với tôi một câu như vậy thôi. Trước đó không phải tôi đã nói với anh rồi à? Tôi chỉ là một người giữ cửa, dẫn đường cho các ông chủ lớn mà thôi. Tiểu Tiểu là cô gái tương đối cao cấp ở chỗ chúng tôi lúc ấy. Trong mắt các cô gái chỉ có tiền mặt của các ông chủ, bình thường không để mắt đến mấy cái thân phận nhỏ bé như tôi đâu. Đội trưởng Mưu thở dài một tiếng. Hộp đêm Tây Hải, năm đó cũng được coi là hộp đêm lớn nhất nhì ở Thừa Châu đấy nhỉ. Khi đó tôi thường xuyên nghe thấy các anh em nói rằng đời này nếu như có thể đến hộp đêm Tây Hải thoải mái một lần thì dù có phải sống ít đi 10 năm cũng thỏa mãn. Tiểu Cường giơ ngón tay cái với đội trưởng Mưu. Nói câu này quá đúng đấy, người anh em à, xem ra chúng ta là người đồng đạo đấy nhỉ. Cùng cái đầu nhà anh. Đội trưởng Mưu mắng một câu, sau đó hỏi. Nhanh, nói hết tất cả những tin tức mà anh biết được liên quan tới cô gái này cho chúng tôi biết. Gã yếu ớt chỉ vào lò nướng. Pizza, à, cái pizza này sắp chín rồi. Nếu như nướng cháy, ông chủ đuổi việc tôi mất. Triệu Ngọc chỉ vào lò nướng. Không sao, tôi sẽ trả tiền cho chiếc trong lò nướng. Anh mau nói đi. Tiểu Cường liên tục gật đầu. Gọi là Tiểu Cường, nhưng thực ra cũng đã là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Gã cố gắng nhớ lại và nói. Tiểu Tiểu hẳn là từ phương Nam tới. Nhưng mà có thể nói tiếng phổ thông cực kỳ thành thạo. Cử chỉ hay cách ăn nói đều giống như sinh viên có văn hóa, không giống mấy người đàn bà ở Mỹ kia kìa. À, dù sao thì mặc dù vóc dáng của cô ấy không cao, nhưng lại rất có khí chất. Không chừng thật sự đúng là sinh viên xa đoạ đấy nhỉ. Tại cái niên đại lúc ấy, nếu không được trả từ 20.000 trở lên, cô ấy sẽ không phục vụ đâu. Đội trưởng Mưu hỏi, nói thì nghề to lắm, nhưng trên thực tế chẳng phải vẫn là người làm nghề đặc biệt sao? Anh có nhớ rõ cô gái này mất tích từ lúc nào không? Tiểu Cường cố gắng nhớ lại nói, hình như là vào mùa hè. Khi đó tôi nhớ là ông chủ phái người đi tìm cô ta rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được đâu. Ông ấy còn tưởng rằng cô ta bỏ trốn cùng kiểu người kia rồi. Mưu Vĩnh Ân bắt được trọng điểm, vội hỏi, kiểu người kia, rốt cuộc là ai cơ? Tiểu Cường nhếch miệng, không thể nào, tôi ám chỉ kiểu người đặc thù ấy mà. Loại chuyện này đối với chúng tôi mà nói chỉ là chuyện thường ngày thôi. À, nhìn nhiều thành quen rồi. Hẳn phải dùng từ này sẽ chuẩn xác hơn một chút nhỉ? Tiểu Cường nghiêm túc nói. Ví dụ như, một người giàu có nào đó nhìn chúng tiểu tiểu, muốn cô ta làm tiểu tam. Ông chủ vô cùng tức giận, nhưng mà tiểu tiểu không giống những cô gái khác. Cô ta là một người tự do, không ký hợp đồng với ông chủ. Thích đi thì đi, ông chủ cũng không có cách nào khác. Nhưng mà từ sau khi tiểu tiểu đi rồi, ông chủ lập tức sửa lại quy tắc. Sau này làm ăn càng ngày càng chính quy, chỉ sợ những cô gái này gây phiền toái cho ông ta thôi. Anh cảnh sát à, chỉ e tôi chỉ biết được bằng đó thôi. Tiểu Cường xoa tay nói, về cô gái tiểu tiểu này, có lẽ ông chủ của chúng tôi sẽ biết nhiều hơn ấy nhỉ? Triệu Ngọc vội hỏi, vậy ông chủ của các anh thì sao? Bây giờ còn sống không? Nghe nói ông ta chết ở châu Phi lâu rồi, mang theo một khoản tiền lớn rồi trốn biệt. Kết quả lại gặp phải bọn cướp ở châu Phi. Tiền cũng mất, mạng cũng mất theo. Đúng là thảm. Mưu Vĩnh Ân nói, đúng vậy, đây không phải là tin đồn đâu, mà là tin xác thực đấy. Ông chủ hộp đêm Tây Hải tên là Hồ Vạn Xuân, ban đầu cũng là nhân vật nổi tiếng ở Thừa Châu, liên lụy tới rất nhiều vụ án. Trong đó có cả kiện cáo liên quan tới mạng người. Sau khi bị cảnh sát truy nã thì lưu vong ở nước ngoài. Sau này cục cảnh sát Thừa Châu chúng tôi còn phái cảnh sát chuyên nghiệp đi châu Phi điều tra chuyện này, đã chính thức được xác nhận. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy thì anh hãy cẩn thận suy nghĩ xem còn có ai hiểu rõ tiểu tiểu hơn anh không, ví dụ như cô gái khác hoặc là mẹ mìn nào đó. Tiểu Cường duỗi ngón tay ra và nói, tôi có thể cung cấp cho các anh mấy cái tên, nhưng mà cũng đã 18 năm rồi, tôi chỉ nhớ rõ tên của những người này thôi, nhưng lại không rõ tung tích của bọn họ từ lâu rồi. Trên đường trở về, Mưu Vĩnh Ân vừa ăn pizza vừa nói với Triệu Ngọc, xem ra về thân phận của thi thể nữ số 5 vẫn rất khó để điều tra. Năm đó sau khi tiểu tiểu mất tích, hầu như chủ nhà, cảnh sát còn có cả bên phía hộp đêm đều đi tìm cô ấy, thế nhưng vẫn không thể tìm được. Mà điều càng không thể tin nổi chính là hiện giờ chúng ta đã biết được tên của thi thể nữ số 5, nhưng vẫn không biết được rốt cuộc cô ta là ai. Triệu Ngọc nói, theo tôi thấy tên này cũng chưa chắc là thật. Tên được viết trên hợp đồng cho thuê phòng là Tân Lệ Lệ, ở hộp đêm lại là Tang Tiểu Tiểu hoặc là Dương Tiểu Tiểu. Anh biết không, một người khi giả mạo tên gọi thì rất ít khi sửa họ, cho nên tôi nghi ngờ cô gái Tang Tiểu Tiểu này có khả năng thật sự là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Đội trưởng Mưu nói, trước đó chúng tôi đã điều tra rồi, anh cứ giao công việc này cho tôi đi, tôi sẽ phái người đi thăm dò. Hiện tại chí ít đã có tên của cô gái đó, cũng biết được tuổi đại khái rồi, có thể thử tìm xem sao. Đội trưởng Mưu vừa dứt lời thì điện thoại lập tức tinh tinh vang lên. Mở ra xem, anh ta lập tức trở nên hưng phấn. Đội trưởng Mưu nhanh chóng báo cáo với Triệu Ngọc, tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã tìm được tế bào da hoàn chỉnh ở trong túi mà nữ bác sĩ cung cấp. Trải qua xét nghiệm, hiện tại đã xác nhận được nó thuộc về thi thể nữ số 5 rồi. Trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát Thừa Châu, đêm khuya, Triệu Ngọc đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn thức đêm phân tích tình tiết vụ án kể từ khi trở thành cảnh sát hình sự. Mặc dù địa điểm cứ thay đổi, thậm chí còn từng đi ra nước ngoài, nhưng bảng trắng trước mặt lại vĩnh viễn quen thuộc như trước. Nói thật, cho đến hôm nay, nhất là sau khi trở về từ Hàn Quốc, vẻ mệt mỏi của Triệu Ngọc đã hiện rõ, hoàn toàn không có cảm giác tinh thần sung mãn như trước đây. Còn nữa, không biết là không quen khí hậu hay là tác dụng của tâm lý mà chứng ù tai lúc đầu vốn đã bình phục, giờ lại tái phát. Có lẽ thật sự nên nghỉ ngơi một thời gian nhỉ? Thực ra Triệu Ngọc vô cùng hiểu rõ trạng thái của bản thân mình. Đừng thấy vụ án hiện tại rất lớn, thế nhưng trong một tuần lễ từ sau khi tới Thừa Châu này, hắn chưa từng thật sự thức đêm lần nào, cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Dù sao, hắn đã phá được rất nhiều vụ án huyền bí lâu năm chưa được giải quyết rồi. Đối với vụ án nhật ký giết người này mà nói, ngay từ khi mới bắt đầu, hắn thật sự có một loại cảm giác không vừa mắt cho lắm. Theo Triệu Ngọc, vụ này dù sao cũng xảy ra ở trong sân trường. Mặc dù cũng là một vụ án cũ xảy ra từ 20 năm trước, thì nhưng những manh mối trong vụ này có thể thẩm tra lại rõ ràng nhiều hơn các vụ án huyền bí mà hắn đã từng điều tra trước đây. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn cho rằng việc phá vụ này hẳn cũng giống như trước, là một chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hiện giờ manh mối càng ngày càng nhiều, nhất là bọn họ đã thu thập được mẫu ADN vô cùng quan trọng trên thi thể. Chỉ cần tìm được kẻ tình nghi là có thể tiến hành so sánh. Hiện tại, bọn họ đã xác định được một trong số những người bị hại, cho nên Triệu Ngọc càng cảm thấy thời gian lộ ra chân tướng của vụ án nhật ký giết người đã không còn xa nữa. Cho nên hôm nay, hắn không để ý tới lời phản đối của Miêu Anh, dự định sẽ sắp xếp lại tình tiết vụ án một lần nữa trong đêm nay. Cảm giác giống như rất nhiều lần trước đó, hắn đã mơ hồ cảm thấy được chân tướng có lẽ đã xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ là vẫn chưa bị hắn bắt được mà thôi. Lúc này, đội trưởng Mưu Vĩnh Ân ở bên cạnh Triệu Ngọc và báo cáo: Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã tìm được nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án Tần Lệ Lệ mất tích năm đó. Có điều, hai nhân viên cảnh sát đã về hưu rồi. Anh cũng biết đấy, lúc đó ngày nào cũng tiếp những vụ án tương tự nên bọn họ chẳng nhớ được gì cả. Triệu Ngọc gật đầu, hắn cảm thấy tin tức của người bị hại đương nhiên là quan trọng, thế nhưng đối với việc phá vụ án thì không có tác dụng gì lớn. Bởi vì trong vụ này có nhân tố giết người hàng loạt rất rõ ràng, hung thủ lựa chọn người bị hại, còn bản thân thì ẩn nấp rất kỹ. Lại thêm thân phận đặc thù của người bị hại, cho nên nếu như muốn thông qua quan hệ người thân của người bị hại để điều tra vụ này, thì tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Trước đây, đội trưởng Mưu đã phái ra một lượng lớn nhân viên cảnh sát, dựa theo tên và tư liệu mà Tiểu Cường cung cấp để tìm những người liên quan. Thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có tin tức hữu dụng, mặc dù cảnh sát tìm được vài người quen biết Tân Lệ Lệ hoặc Tăng Tiểu Tiểu, thế nhưng tất cả bọn họ đều tỏ ra không thân thiết với Tăng Tiểu Tiểu. Ở trong đại đa số vụ án giết người vứt xác, bình thường chỉ cần có thể xác nhận thi thể thì về cơ bản có thể tìm được kẻ tình nghi. Hung thủ tất nhiên là một người có mối hận hoặc là tranh chấp nào đó với người chết. Thế nhưng chỗ khó khăn nhất của vụ án nhật ký giết người là ở chỗ hung thủ rất có thể không có quan hệ nào với người chết cả. Chỉ là do hung thủ căn cứ vào một đặc điểm nào đó mà lựa chọn ra. Tương đương với việc vụ án này không những là vụ án năm xưa chưa được giải quyết, hơn nữa còn là một vụ án giết người hàng loạt có lựa chọn. Cho nên Triệu Ngọc cho rằng nếu như muốn phá vụ này thì còn phải bỏ công sức điều tra bản thảo của Lưu Duy Nhất đến những người từng sống trong tòa nhà Chí Chăn cùng với bên phía trường học. Giờ phút này Triệu Ngọc đang đứng ở trước mặt bảng trắng, một lần nữa loại bỏ manh mối đã nắm giữ trước mắt, định từ đó tìm ra được một con đường tắt. Tổ trưởng, ngay lúc này Tăng Khả đang kiểm tra video họp lớp, báo cáo với Triệu Ngọc một chuyện. Một bạn học của Lưu Duy Nhất ở trên bàn rượu đã nói rằng ông Tùng các cổng tòa nhà Chí Chăn đã từng để cháu của mình thay ca tầm 2 tháng. Hả? Triệu Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, chỉ nói một chữ: Cha! Rõ. Tăng Khả gật đầu, sau đó lại nói: Còn nữa, có một giáo sư nói rằng vào mùa hè năm nào đó, bởi vì tòa nhà chính của trường học được sửa chữa, nên trường học đã mở một lối đi tạm thời ở phía tây. Lối đi này vừa lúc đi ngang qua tòa nhà Chí Chăn. Có khi nào hung thủ đã thông qua đường này để đưa nạn nhân vào hay không? Triệu Ngọc cẩn thận: Ngày mai nhớ liên hệ với giáo sư này, hỏi cặn kẽ rõ ràng tình hình xem sao. Dù sao thì việc thi công chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng vụ án giết người lại kéo dài nhiều năm. Được rồi. Tăng Khả gật đầu, tiếp tục xem xét video. Nghiêm Đào lại nói với Triệu Ngọc: Xe bà, bên này của tôi có người nói ông ta từng nhìn thấy bản thảo của Lưu Duy Nhất. Đó là một quyển sổ màu xanh. Còn nói, Lưu Duy Nhất viết hơi ngoáy, căn bản không thể đọc rõ được. Triệu Ngọc khoát tay. Kiểu manh mối này đầu tiên cứ ghi chép lại là được, không cần báo cáo với tôi. Vâng. Nhiễm Đào nhanh chóng im lặng, tiếp tục xem xét. Giờ phút này, trong đầu Triệu Ngọc đã có được một mạch suy nghĩ khái quát. Về người bị hại số 5 Tăng Tiểu Tiểu, hắn vẫn tương đối hiểu rõ loại người này. Dù sao, kiếp trước hắn cũng thường xuyên liên hệ với những cô gái có nghề nghiệp đặc thù như vậy. Triệu Ngọc cho rằng, thông qua lời miêu tả của nhóm người Tiểu Cường, Tăng Tiểu Tiểu, hẳn là kiểu nhân viên cao cấp của hộp đêm Tây Hải, mà còn là loại hành nghề tự do. Lại thêm khí chất hình dạng vân vân của cô ta nữa, Triệu Ngọc có thể đoán được giá cả để hẹn hò với Tăng Tiểu Tiểu đương nhiên là không nhỏ. Nhớ lại lúc mới xuyên không, hắn đã từng cùng Dương Hồng gặp được chuyện chân ái vô giá qua đêm 3.000. Bởi vậy, Triệu Ngọc phán đoán một nhân viên cao cấp như Tăng Tiểu Tiểu, cho dù đối phương cho không ít tiền thì cũng sẽ không đồng ý cùng đối phương đi tới ký túc xá trường học. Nơi họ đi bình thường đều là khách sạn cao cấp. Mặt khác, Triệu Ngọc hiểu rõ nội tình, đối với một nơi có giá cao như hộp đêm Tây Hải, nếu như Tang Tiểu Tiểu ra sân, bình thường sẽ chỉ vì khách quen. Nếu là khách lạ, thì bên phía hộp đêm sẽ tìm biện pháp, sợ vị khách này là nội gián nào đó. Bởi vậy, nếu như hung thủ thông qua con đường chính quy để hẹn Tang Tiểu Tiểu ra, thì tất nhiên phải bị phía hộp đêm điều tra rõ. Cho nên, nếu dùng việc này phán đoán, thì Triệu Ngọc cho rằng Tang Tiểu Tiểu hẳn đã bị hung thủ sử dụng thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép bắt tới trường học. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này mà phán đoán tiếp, vậy thì khẳng định là điều kiện kinh tế lúc đó của hung thủ vô cùng bình thường. Còn nữa, thông qua thi thể mà phán đoán, bởi vì dung mạo và chiều cao của 5 người bị hại hơi giống nhau, nên Triệu Ngọc có lý do nghi ngờ hung thủ lựa chọn người bị hại cũng là có tiêu chuẩn nhất định. Phải biết là bên trong bản thảo của Lưu Duy Nhất, người bị hại đều là sinh viên trường khác. Thế nhưng người chết thật sự đều là người hành nghề đặc biệt. Như vậy, liệu trong chuyện này có nguyên nhân bí ẩn nào đó không? Có lẽ nhật ký giết người của Lưu Duy Nhất chỉ là một chất xúc tác. Hung thủ thân bí này bởi vì tâm lý vặn vẹo hoặc là đã từng chịu đựng sự đả kích nào đó nên đã sinh ra suy nghĩ giết người từ lâu. Hắn ta chỉ lợi dụng bản thảo của Lưu Duy Nhất để hoàn thành cái tâm nguyện giết người của mình. Vậy thì, người này rốt cuộc sẽ là ai chứ? Sau 4 ngày, cuộc điều tra vẫn không có tiến triển gì. Ngoài trừ cảnh sát căn cứ vào lời khai của một ma cô già, nghi ngờ thi thể nữ số 3 có thể cũng là cô gái từng làm việc tại hộp đêm ra, thì tất cả những phương diện khác đều lâm vào thế bí. Trong 4 ngày này, cảnh sát dường như đã so sánh một lượng lớn ADN của những người liên quan, bao gồm sinh viên, bảo vệ, nhân viên, còn có giáo sư nằm đó, nhưng vẫn không phát hiện ra có ai tương xứng. Căn cứ vào khám nghiệm ADN di truyền học trong gia đình thì không thể thu nhỏ phạm vi tư liệu ADN. Tên lưu manh này vô cùng may mắn. Trong những họ hàng gần với hắn, vậy mà không có ai lưu lại số liệu ADN. Trừ cái đó ra, việc khôi phục hình ảnh 3D và so sánh với những vụ án mất tích khác cũng rất khó khăn, tiến triển chậm chạp. Tính cả hôm nay thì tổ điều tra đặc biệt mà Triệu Ngọc dẫn đầu đã ở Thừa Châu gần nửa tháng. Không ai ngờ rằng lại điều tra được vụ án đến tình trạng này. Bây giờ cảnh sát đã mở rộng phạm vi lục soát, bắt đầu tiến hành điều tra nhằm vào sinh viên các trường thể dục cùng với những sinh viên khoa khác liên quan tới tòa nhà Chí Trăn. Giờ phút này, trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Mọi người đều không nghĩ tới vụ án nhìn như sắp có thể phá được, thế mà càng tra càng xa. Hiện tại, bên phía truyền thông đã loan tin gây xôn xao, vụ án giết người năm xưa đã khiến cho các giới chú ý. Bởi vì vụ án xuất hiện ở trong trường đại học, nên đặc biệt dẫn tới sự chú ý của các sinh viên đại học. Cho dù bề ngoài trông có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, Đại học Sư phạm Hà Dương đã sớm bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Bên phía trường học, đương nhiên còn sốt ruột hơn cả cảnh sát. Nếu như không thể điều tra ra chân tướng, thì đối với trường học mà nói, tất sẽ sinh ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới việc nhập học, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của trường học. Lực lượng của dư luận truyền thông vô cùng lớn, cho tới bây giờ, ở trên mạng đã xuất hiện hàng trăm phiên bản sinh động như thật. Có người nói trường học dính vào xã hội đen, có người nói trường học nào đó là của sát nhân biến thái. Càng kinh dị hơn, chính là có người còn bịa đặt Trường học năm đó là một cái hầm lò tổ chức bán thịt nữ sinh. Quả thực vô cùng kỳ lạ, muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Dưới tình hình này, không thể nghi ngờ là nhóm người Triệu Ngọc đã bị áp lực rất lớn. Triệu Ngọc bây giờ mới hiểu vô cùng sâu sắc. Hóa ra vụ này thật sự không giống những vụ án trước đây. Còn mình nhất định phải tập trung 100% mới được. Thế là mấy ngày gần đây, hắn lại tìm về trạng thái làm việc như trước. Mỗi ngày đều toàn lực ứng phó điều tra vụ án. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà sau khi Triệu Ngọc chăm chỉ, tay của hắn lại chẳng hề xảy ra vấn đề gì. Lúc này Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em không liên lạc được với ông chủ cửa hàng điện thoại và sách. Bên phía trường học thì thậm chí ngay cả tên của ông ta cũng không nhớ kỹ. Hóa ra, thông qua ký ức của các sinh viên và phía trường học, ban đầu ở bên ngoài tòa nhà Chí Chân có một loạt căn nhà trệt được trường học cho bên ngoài thuê. Có rất nhiều người làm ăn nhỏ như gội đầu cắt tóc, mở quầy bán đồ ăn vật, bán hoa quả, quả vật các loại, mà trong đó hot nhất phải kể đến là cửa hàng sách và cửa hàng điện thoại. Loạt cửa hàng này vô cùng lưu hành trong trường vào thời điểm đó, dường như đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong cuộc sống đại học của các sinh viên. Cũng chính bởi vì có những cửa hàng này cho nên vấn đề quản lý mới không thể đặt ra quy tắc tiêu chuẩn được. Triệu Ngọc cân nhắc, bởi vì những cửa hàng này cách tòa nhà Chí Chân rất gần, nên những nhân viên liên quan tới cửa hàng dường như cũng có khả năng gây án. Thế là hắn đã phái đội trưởng Mưu triển khai điều tra chuyện này. Chỉ tiếc là quản lý của những cửa hàng đó tương đối rải rác, cửa hàng cứ như điền kéo quân, hàng năm không ngừng thay người, cho nên nếu muốn tìm ra được sẽ mất rất nhiều công sức. Chẳng phải thế sao? Tăng Khả nói với Triệu Ngọc, cho tới hiện giờ bọn họ vẫn chưa tìm được ông chủ của cửa hàng sách và cửa hàng điện thoại. Trước đó, Triệu Ngọc đã cẩn thận phân tích, nếu như vụ án nhật ký giết người có liên quan tới các nhân viên của cửa hàng này, thì chí ít những cửa hàng này đã duy trì hoạt động lâu dài trong trường học, chí ít là ở khoảng thời gian 1997-2001. Thế là sau một phen xác nhận, cảnh sát đã điều tra được trong đó chỉ có cửa hàng sách, cửa hàng điện thoại và tiệm cắt tóc có thời gian duy trì dài nhất, phù hợp với tiêu chuẩn thời gian của vụ án nhật ký giết người. Chỉ có điều, thông qua ký ức của đoàn người lưu duy nhất, thì người mở tiệm cắt tóc chính là một bác gái lớn tuổi, cho nên tiệm cắt tóc đã được loại bỏ. Mà ông chủ của cửa hàng sách và cửa hàng điện thoại đều là thanh niên trẻ tuổi, cho nên bây giờ Triệu Ngọc muốn tìm hai người kia để tiến hành điều tra bọn họ xem sao. Chỉ tiếc là dãy nhà trệt đó đã được phá bỏ hoàn toàn vào năm 2005, bởi vì nhân viên nhà trường không tìm thấy hợp đồng cho thuê năm đó, cho nên đến tận bây giờ, cảnh sát không những không tìm được hai người trong cuộc, mà thậm chí ngay cả tên của bọn họ cũng không biết. Nhóm người lưu duy nhất cũng nói, bọn họ chỉ nhớ hai ông chủ này đều là nam, nhưng mà tên là gì thì chưa bao giờ hỏi cả. Cảnh sát tìm những sinh viên thường thuê sách năm đó để nhờ bọn họ vẽ chân dung, nhưng tất cả những anh chị sinh viên này đều không nhớ nổi. Mặt khác, tình hình cửa hàng điện thoại cũng không hơn kém gì. Cảnh sát chỉ có thể căn cứ vào cục viễn thông để điều tra tin tức, nhưng mà bởi vì niên đại xa xưa nên vẫn cần một đoạn thời gian dài. Đương nhiên ngoại trừ những người này ra, nhân viên đun nồi hơi, đun nước nóng, thậm chí là đầu bếp nhà ăn năm đó, cảnh sát đều đã liệt kê trong phạm vi tìm kiếm, giờ vẫn còn đang tích cực điều tra. Lúc này, Tăng Khả lại báo cáo với Triệu Ngọc một chuyện. Tổ trưởng, em đã tìm được cháu của ông Tùng rồi, giờ đang kiểm tra ADN của anh ta. Nhưng mà, anh cũng biết rồi đấy, khả năng không lớn đâu. Triệu Ngọc gật đầu, đương nhiên là hắn biết, mặc dù ông Tùng đã không còn trên nhân thế, nhưng mà trước đó cảnh sát đã lấy được ADN của ông Tùng và tiến hành so sánh với mục tiêu. Là cháu trai của ông Tùng thì chí ít ADN sẽ gần, hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà để đảm bảo không xảy ra sơ sót gì, công việc nên làm thì vẫn phải làm, lỡ như đứa cháu trai này lại không có quan hệ máu mủ với ông Tùng thì sao? Thế là cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục, Triệu Ngọc cùng nhóm cảnh sát một phút cũng không nghỉ ngơi. Chớp mắt một cái đã đến 11 giờ tối, trời đêm thăm thẳm. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Triệu Ngọc. Lần này, hắn không đứng ở trước mặt bảng trắng mà đang nghiêm túc quan sát video thu hình buổi hữu nghị. Về tư liệu từ buổi hữu nghị, trước đó Tăng Khả và Nhiêm Đào đã cẩn thận điều tra tất cả mọi người và cũng đã ghi lại những tin tức có thể liên quan tới vụ án nhật ký giết người. Ví dụ như cháu trai của ông Tùng cũng là nhờ phương pháp này mà tìm được manh mối. Thông qua mấy ngày điều tra gần đây, hiện giờ bọn họ đã cơ bản loại bỏ được một lượng lớn manh mối. Thế nhưng Triệu Ngọc sợ Tăng Khả và Nhiêm Đào đã bỏ qua điều gì đó, cho nên kiên trì muốn tự mình xem lại một lần nữa. Nói là xem lại một lần, nhưng trên thực tế, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Triệu Ngọc xem rồi. Giờ phút này, hắn đang xem một đoạn video quay các lãnh đạo của trường. Những người ngồi quanh bàn ăn đều là lãnh đạo trước đây và cả lãnh đạo hiện giờ của Đại học Sư phạm Hà Dương. Trong đó có một hiệu phó đương nhiệm vừa thưởng thức rượu vừa cảm khái. Nếu để tôi nói thì tôi tuyệt đối không thể không thừa nhận đây là ý trời được. Ông ta đặt ly rượu xuống nói với các đồng nghiệp ở đây. Tòa nhà Chí Chăn ngay từ đầu vốn nên bị dỡ bỏ rồi. Những năm qua, thành tích thể dục chuyên nghiệp của trường Đại học Sư phạm Hà Dương chúng ta là tương đối khả quan. Cho nên ban đầu, nhà trường quyết định phá bỏ tòa nhà Chí Chăn rồi xây dựng một sân vận động phụ trợ. Nếu như quả thật bị phá hủy, ông ta chợt tỏ ra thần bí. Vậy thì thi thể bị giấu ở hố rác, chỉ sợ đã bị người ta phát hiện ra từ lâu rồi nhỉ. Một lãnh đạo trường học ngồi bên cạnh phụ họa. Đương nhiên rồi, một khi tòa nhà bị phá bỏ, thi thể tất nhiên sẽ bị lộ rồi. Phó hiệu trưởng nói, nhưng mà kỳ lạ là trường học lập kế hoạch nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa động tới tòa nhà này. Nói ra thật khó mà tưởng tượng nổi. Một lãnh đạo tóc hòa râm nói, đúng đấy, chắc các ông khó tưởng tượng lắm. Khi tôi còn trẻ, đã có tòa nhà kia rồi. Mọi người đều nói tòa nhà này bắt đầu được xây dựng sau khi trường Đại học Sư phạm Hà Dương thành lập được một năm đấy. Vì thế chúng tôi đã thử điều tra tư liệu lịch sử. Các ông đoán xem thế nào? Hóa ra tin đồn đều là giả. Tuổi thật sự của tòa nhà này có lẽ phải tính từ những năm cuối của Triều Thanh đấy. Chỉ là vào thời điểm xây dựng, trường học đã tiến hành tu sửa với quy mô lớn mà thôi. Lại có một vị lãnh đạo nhà trường nói, hoàn toàn chính xác. Tòa nhà này đúng thật là đã có lịch sử. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không đề nghị giữ gìn tòa nhà này đâu. Tôi nhớ vào năm 2005 gì đó, chúng tôi còn đặc biệt tiến hành thảo luận vì tòa nhà này đấy. Mặc dù đã tu sửa nhiều lần, nhưng mà tòa nhà này đã hơn 100 năm tuổi, vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Lúc này vị hiệu phó trước đó nói, hai vị lãnh đạo nói không sai, phải nói là từ nơi sâu xa, ắt có ý trời đó. Các ông xem, lúc đầu trường học đã quyết định giữ lại tòa nhà này, đồng thời cải tạo thành nhà bảo tàng của trường học. Theo lý thuyết, người này buồn vô cớ. Nếu như quả thật cải tạo thành nhà bảo tàng, vậy thì thi thể được giấu dưới hố rác thải, chẳng phải là vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời sao? Căn cứ vào kỹ thuật xây dựng của chúng ta, nếu giữ tòa nhà này thêm 100 năm nữa, cũng không có vấn đề gì đâu đúng không? Vị lãnh đạo trước đó nhấp một ngụm bao đài nói, hiệu phó Dương nói rất phải, thật đúng là có ý trời từ nơi sâu xa rồi. Nghe nói là một sinh viên phát hiện ra vấn đề từ một tờ giấy à? Hiệu phó Dương gật đầu nói, phải, nghe nói cậu nhóc kia sau khi nhìn thấy tờ giấy thì cứ như bị ma nhập, trực tiếp cầm búa đập thủng hố rác thải. Tòa nhà Chí Chăn có tổng cộng 2 hố rác thải, mà cậu nhóc kia lại trùng hợp đập trúng cái hố có dấu thi thể. Nếu như đập sai, chỉ sợ kết quả đã khác rồi. Bên cạnh có người lên tiếng. Hiệu phó Dương à, phiên bản mà chúng tôi nghe được còn lợi hại hơn cả lời ông nói đấy. Chúng tôi nghe nói cậu nhóc kia bị oan hồn thi nữ nhập vào, cho nên mới có tinh thần đi đập cái hố rác thải như vậy. Hiệu phó Dương nhíu mày. Ôi chào, lão Lương à, xảy ra chuyện lớn như vậy. Trường học chúng ta đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi. Ông làm lãnh đạo của trường học thì không nên trợ giúp bọn họ phát tán tin đồn chứ. Người được gọi là Lão Dương nói, tôi không phát tán tin đồn, mà là lời đồn tự truyền tới. Theo tôi thấy, chúng ta tốt nhất vẫn nên tìm ra sinh viên kia để cậu ta làm sáng tỏ vài câu, miễn cho mọi người nghe nhầm tin đồn bậy, càng bịa càng vô lý. Lúc này một cựu hiệu trưởng uy nghiêm nói, lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh. Tôi tin tưởng chỉ cần chờ cảnh sát phá án, điều tra ra chân tướng, thì những lời đồn này tự khắc sụp đổ thôi. Lão Lương nhanh chóng gật đầu phụ họa. Đúng, đúng thế, hiệu trưởng Mã nói đúng lắm. Vị hiệu trưởng Mã này là hiệu trưởng cũ của trường Đại học Sư phạm Hà Dương, tương đối có uy quyền. Sau khi người này lên tiếng là những người khác nhanh chóng phụ họa tán thưởng, ngay cả vị hiệu phó Dương kia cũng không ngoại lệ. Hiệu phó Dương nói, hiệu trưởng Mã nói phải, tôi vô cùng tin tưởng cảnh sát. Nghe nói người được phái tới điều tra vụ này chính là ngài thám tử nổi tiếng đã từng phá vụ án ác ma và vụ án thi thể nữ không đầu đấy. Một vị lãnh đạo nào đó nói, đúng, tôi cũng nghe nói tới, tên là cái gì ấy nhỉ? Đoàn người cùng nhau nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra tên Triệu Ngọc. Nghe tới đây, Triệu Ngọc không khỏi mỉm cười. Xem ra, mặc dù mình vô cùng nổi tiếng trong giới thám tử, nhưng mà đối với những người này thì vẫn xa lạ. Xem tới đây, Triệu Ngọc định tắt đi để xem video khác. Ai ngờ, trong màn hình, vị lãnh đạo tên là Lão Lương lại lên tiếng. Ông ta hỏi vị hiệu phó Dương. Hiệu phó Dương, đã xảy ra vụ án lớn như vậy, thì chuyện cải tạo tòa nhà Chí Chăn thành nhà bảo tàng cũng chỉ có thể dừng lại thôi nhỉ? Hiệu phó Dương lộ vẻ lo âu nói. Đúng vậy, hôm qua chúng tôi vừa mới mở cuộc họp, lãnh đạo lớn cũng đang đau đầu lắm. Tình hình hiện tại đúng là khó mà nói được, cho dù cảnh sát phá án rất nhanh, nhưng tòa nhà này cũng khó mà thoát khỏi cái danh nhà ma. Cho nên theo cá nhân tôi, tòa nhà Chí Chăn này, cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể giữ lại được, chỉ sợ phải ném tất cả bản kế hoạch xây dựng của trường học, thiết kế lại một lần nữa. Lão Lương nói, thật sao, tòa kiến trúc trăm tuổi cứ thế bị phá bỏ, chỉ sợ là không hay lắm đâu. Việc này đúng là làm khó người khác. Hiệu phó Dương thở dài, đúng vậy mà, trước đó bên phía nhà trường vốn sắp được trao một số tiền tài trợ đấy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, khẳng định là không được rồi. Ai dám đầu tư cho một tòa nhà có ma chứ? Nếu không có tài trợ, vậy thì trường học tất nhiên sẽ đưa ra lựa chọn khác. Cho dù tương lai vẫn muốn xây nhà bảo tàng, nhưng cũng không thể dùng tòa nhà này được. Cuối cùng, hiệu trưởng Mã cũng để đũa xuống, nghiêm túc nói. Thực ra, trường học căn bản không cần phải băn khoăn chuyện này. Phá đi cũng được, không phá cũng được, đều là chuyện thường. Sự phát triển của một trường học nằm ở chỗ giáo sư, ở chỗ sinh viên, ở chỗ thái độ, chứ không phải ở chỗ trường học này có nhà bảo tàng hay không. Thật ra có rất nhiều trường học nổi tiếng mà không có nhà bảo tàng, nhưng chẳng phải vẫn trở thành trường học nổi tiếng đó sao, đúng không nào? Đúng đúng đúng đúng. Cả nhóm nhanh chóng phụ họa, nhao nhao mời rượu hiệu trưởng Mã, còn chủ đề nhật ký giết người cũng theo đó mà kết thúc. Hả? Triệu Ngọc ấn tạm dừng video này, mùi vị trong lòng không hiểu sao lại thấy khó tả. Về đoạn video này, lúc trước hắn cũng đã xem qua. Khi xem lần đầu tiên, hắn đã cảm giác được đằng sau đoạn đối thoại này dường như đã để lộ thông tin nào đó. Bây giờ xem lại, hình như thật sự có một chút vấn đề. Vậy thì vấn đề ở chỗ nào? Trong số những nhân vật vừa xuất hiện, chỉ là hiệu phó Dương là hiệu phó đường nhiệm của trường Đại học Sư phạm Hà Dương, còn có những người khác như là Lão Lương hay là hiệu trưởng Mã, tất cả đều là lãnh đạo trường học năm đó, hiện tại đã về hưu. Hiệu phó Dương. Triệu Ngọc tua lại video, xem lại những gì hiệu phó Dương nói trên bàn tiệc một lần nữa. Mà lần này, cuối cùng, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Đúng nhỉ, trường học muốn cải tạo một tòa dạy học, đổi tòa dạy học này thành nhà bảo tàng. Thế mà, có thể mời được tài trợ sao? Ai lại tài trợ cho công trình này chứ? Căn cứ vào những gì Triệu Ngọc biết, bình thường chỉ khi xây dựng trường học mới hoặc là tòa nhà mới cho trường mới có thể đi mời tài trợ mà. Nhà tài trợ chí ít có thể có cái tên hoặc là thông qua công trình nhà trường quy hoạch để đạt được lợi ích. Thế nhưng cải tạo nhà bảo tàng thì sao chứ? Có hữu dụng gì không? Có ích lợi gì sao? Ai sẽ tài trợ cho loại cải tạo này chứ? Nói cách khác, người chịu ném tiền để cải tạo tòa nhà Chí Chăn này sẽ là ai? Tại sao phải làm thế? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có vấn đề gì ư? Không được. Triệu Ngọc cho rằng mình nhất định phải điều tra thật kỹ manh mối này. Thế là hắn tìm kiếm tư liệu, nhanh chóng tìm ra số điện thoại của vị hiệu phó Dương kia, không để ý hiện tại đã là 10 giờ đêm, trực tiếp gọi điện. Trong điện thoại truyền tới giọng nói của vị hiệu phó giường kia. Anh cảnh sát à, anh nói với tôi những chuyện này không có tác dụng gì đâu. Vấn đề cải tạo trường học là chuyện lớn, đều phải là do hiệu trưởng quyết định. Triệu Ngọc quát, ông hãy bớt nói nhảm đi, hiệu trưởng của các ông thì tôi tất nhiên sẽ đi hỏi thăm. Điều ông cần làm bây giờ chính là nói hết những chuyện liên quan tới việc nhà tài trợ mà ông biết cho tôi. Hắn trịnh trọng nói, tôi cảnh cáo ông, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể liên quan tới tình tiết vụ án. Nếu ông có gì giấu giếm tôi, biết chuyện không báo, hậu quả thế nào chắc ông cũng biết rồi đấy. Hiệu phó Dương nói, tôi biết, đương nhiên là tôi biết. Anh yên tâm, hiện giờ người hy vọng cảnh sát có thể phá án nhất chắc chắn là chúng tôi. Anh yên tâm, tôi mà biết chuyện gì tuyệt đối không giấu giếm. Nhưng mà về chuyện nhà tài trợ, anh phải đi hỏi hiệu trưởng mới được. Tôi chỉ ở bên cạnh nghe ngóng được đôi chút thôi. Tình hình cụ thể thật sự là không rõ. Lỡ như tôi nói sai, anh lại cho là nói dối thì không hay. Triệu Ngọc hướng dẫn, không sao, ông cứ nói những gì ông biết trước đã. Ở trong trường đại học sư phạm Hà Dương các ông, hoặc là ở những trường đại học khác, có chuyện tài trợ cho việc cải tạo tòa nhà cũ không? Hiệu phó Dương nói, à, cái này thì anh hỏi đúng người rồi. Tôi từng làm việc trong văn phòng xây dựng của Bộ Giáo dục. Nói thật với anh, chuyện xây trường học dựng tòa nhà thì trường mới có thể mời được tài trợ. Nhưng chuyện cải tạo tòa nhà cũ thì... Ha ha, trường đại học sư phạm Hà Dương thật đúng là không thiếu chút tiền ấy. Triệu Ngọc nói, tôi nghe nói các ông vốn định phá bỏ tòa nhà Chí Chăn, thế nhưng vì đột nhiên xuất hiện một nhà tài trợ nên nhà trường đã thay đổi kế hoạch, cuối cùng quyết định cải tạo tòa nhà Chí Chăn thành nhà bảo tàng. Hiệu phó Dương nhanh chóng làm sáng tỏ, không không không, không phải đột nhiên xuất hiện nhà tài trợ đâu. Lệ Minh Viễn vốn là sinh viên tốt nghiệp ở trường đại học sư phạm Hà Dương chúng tôi. Những năm qua đã làm không ít việc từ thiện, cũng thường xuyên hợp tác với trường học chúng tôi. Triệu Ngọc lặp lại cái tên xa lạ này. Lệ Minh Viễn, anh ta chính là nhà tài trợ à? Hiệu phó Dương lúc này mới phát hiện ra mình đã chui vào bẫy của Triệu Ngọc, đành phải thẳng thắn nói. Ờ, đúng vậy. Lệ Minh Viễn là sinh viên tốt nghiệp năm 2006 của trường đại học sư phạm Hà Dương chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp thì em ấy đã tự mình gây dựng công ty văn hóa Minh Viễn, xí nghiệp càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại đã là công ty nổi tiếng tại Thừa Châu rồi. Thằng nhóc này làm người không quên gốc, thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện, đã quyên góp không ít tiền đâu. Hiệu trưởng Dương giới thiệu thêm, trước đó trường học chúng tôi đã từng làm hoạt động lớn mấy lần, cũng đều là Lệ Minh Viễn hợp tác với chúng tôi. Năm 2006 à? Triệu Ngọc thầm suy nghĩ, tuổi của người này rõ ràng không tương xứng với nhật ký giết người, xem ra người này cũng không có hiểm nghi đâu nhỉ. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn cường điệu nói, vậy ông nói rõ chi tiết chuyện cải tạo tòa nhà Chí Chăn đi. Chuyện này là Lệ Minh Viễn chủ động nói ra hay là nhà trường các ông tìm anh ta? Hiệu phó Dương nói, ôi trời, anh cảnh sát à, vấn đề này tôi không thể trả lời anh được. Thực ra chuyện cải tạo tòa nhà Chí Chăn vẫn luôn là vấn đề nan giải của các lãnh đạo các kỳ trước của trường. Nội bộ chúng tôi đã chia làm hai phe, một bộ phận tán thành dỡ bỏ tòa nhà, xây dựng tòa nhà mới hoặc là sân thể dục, mà một bộ phận khác lại cho rằng tòa nhà này là kiến trúc mang tính dấu hiệu của trường đại học Hà Dương, không nên tùy tiện dỡ bỏ, nên cải tạo thành nhà bảo tàng của trường đại học chúng tôi. Tôi nhớ là vào năm 2005, hiệu trưởng khó khăn lắm mới quyết định dỡ bỏ tòa nhà Chí Chăn này. Thế nhưng sau khi hỏi ý kiến của Bộ Giáo dục thì lại bị bác bỏ. Hóa ra đối với tòa nhà Chí Chăn, bên phía Bộ Giáo dục cũng tồn tại ý kiến khác nhau. Có người lo lắng dỡ bỏ tòa kiến trúc trăm năm này sẽ khiến cho sinh viên và xã hội có phản ứng trái chiều, cho nên chuyện này vẫn chậm trễ để tận tới bây giờ. Năm nay bên phía Bộ Giáo dục đã đổi người, cho nên hiệu trưởng lại cho vấn đề tòa nhà Chí Chăn lên chương trình hội nghị. Bắt đầu từ năm ngoái, thỉnh thoảng lại mở nhiều cuộc thảo luận, mãi cho tới tháng trước mới đưa ra được quyết định cuối cùng giữ lại tòa nhà Chí Chăn. Sắp tới sẽ cải tạo tòa nhà này thành nhà bảo tàng của trường học. Còn về chuyện tại sao Lệ Minh Viễn lại ra mặt tài trợ thì tôi cũng không biết. bởi vì em ấy mở công ty văn hóa, cho nên có mối quan hệ không tệ với Bộ Giáo dục. Tôi cảm thấy chắc là sau khi Bộ Giáo dục quyết định, đã tới tìm em ấy chăng? Dù sao thì chuyện cải tạo tòa nhà đã cũ này, bình thường có rất ít người đồng ý. Có điều... Hiệu Phó Dương tỏ ra dò dự. Nếu như là Lệ Minh Viễn chủ động tìm tới Bộ Giáo dục, thì cũng không phải là không có khả năng. Theo tôi thấy, anh có thể hỏi hiệu trưởng của chúng tôi, hoặc là phòng xây dựng bên Bộ Giáo dục xem sao. Những gì tôi biết chỉ có thế thôi. Triệu Ngọc trịnh trọng nhắc nhở. Được rồi, Hiệu Phó Dương, tôi nghe nói ông là người có tin tức nhanh nhạy nhất trong trường học. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, mong ông giúp tôi hỏi thăm về chuyện nhà tài trợ Lệ Minh Viễn. Ông là người thông minh. Nếu ông có thể trợ giúp chúng tôi phá án, thì ông thử nghĩ xem. Đối với ông chỉ có chỗ tốt thôi, không có chỗ xấu đâu. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời. À, việc này... Hiệu Phó Dương chần chừ một chút rồi nói. Anh cảnh sát, tôi khá quen thân với Lệ Minh Viễn. Có phải là anh đang nghi ngờ em ấy có liên quan tới vụ án của trường học không? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Có liên quan hay không thì còn phải xem chứng cứ thế nào đã. Ở chỗ Lệ Minh Viễn, tôi chỉ muốn hiểu rõ vấn đề chủ động kia. Nếu là Bộ Giáo dục và trường học tìm tới Lệ Minh Viễn, muốn xin anh ta tài trợ cải tạo tòa nhà Chí Chăn, vậy thì anh ta không có hiểm nghi gì. Nhưng mà... Triệu Ngọc mạnh mẽ nói. Nếu là Lệ Minh Viễn chủ động liên hệ với Bộ Giáo dục và Trường học để những nhóm lãnh đạo này cải tạo tòa nhà Chí Chăn thành nhà bảo tàng, thì tính chất đã hoàn toàn khác nhau rồi. Ồ, tôi đã hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hiệu Phó Dương nuốt ngụm nước bọt, run như cầy sấy nói. Nếu tòa nhà Chí Chăn được cải tạo thành nhà bảo tàng, vậy thì thi thể được giấu dưới hố rác thải sẽ không bị ai phát hiện ra. Cho nên, ông hiểu rõ tính chất của chuyện này thì tốt. Mong ông nhanh chóng hồi âm cho tôi. Hiệu Phó Dương đảm bảo. Được rồi, hiện giờ tôi đã hiểu rõ rồi. Ngày mai, tôi sẽ giúp các anh đi nghe ngóng tin tức. Tôi không quan tâm có lập được công hay không. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho những cô gái bị hại đó thôi. Triệu Ngọc lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Nhưng hắn không đặt điện thoại xuống mà trực tiếp gọi điện cho Tăng Khả. Đánh thức Tăng Khả còn đang trong mộng đẹp tỉnh lại. Hắn lập tức ra lệnh. Tăng Khả, cậu ghi nhớ một cái tên. Bây giờ đi điều tra lai lịch của người này cho tôi. Nói rồi Triệu Ngọc nói với Tăng Khả tin tức liên quan tới Lệ Minh Viễn. Sau đó nói tiếp. Còn nữa, ngày mai cậu hãy liên lạc với Thôi Lệ Châu. Tôi mặc kệ mọi người dùng biện pháp gì. Tôi cần mau chóng lấy được ADN của Lệ Minh Viễn. Tập 334 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.